Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 9, dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Anh nghi hoặc nhìn sang Giang Đường, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tiểu Giang, em vừa cứu người dưới sông sao? Cô gái này thật kín miệng, không hé nửa lời. Trương Hồng Anh nhìn Giang Đường, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. Người phụ nữ có thể giữ miệng chặt chẽ như vậy, đàn ông đi tiền tuyến mới có thể yên tâm lo việc nước. Nhất là một người trẻ tuổi tài giỏi như Tiểu Lục, nếu lấy phải một bà vợ lắm chuyện, suốt ngày khoe khoang khắp nơi, thì thật là đau đầu. Nhưng Giang Đường lại chẳng hề nghĩ rằng cứu người là việc cần phải kể với người khác. Hơn nữa, cô cũng không nghĩ mình mới là người cứu người. Nên khi Trương Hồng Anh hỏi, cô chỉ đơn giản lắc đầu, rồi chỉ sang Mao Đản và nhóm bạn của cậu ta. Bọn họ không có sức, em chỉ giúp một tay thôi. Không phải cô cố tình muốn cứu người, chỉ là giúp Mao Đản bọn họ thôi. Ô, chuyện là thế nào? Trương Hồng Anh thấy Giang Đường không những không nhận công, mà còn đẩy hết cho bọn trẻ. Liền cẩn thận hỏi rõ ràng. Là người dẫn đầu nhóm trẻ, Hứa Quốc Huệ tất nhiên không thể giấu giếm trước mặt giáo viên của mình. Thế là cậu ta kể lại toàn bộ mọi chuyện một cách trung thực. Quả thực, Giang Đường nói không sai, là vì thể lực của bọn họ không đủ, nên cô mới ra tay giúp đỡ. Nhưng dù sao cô cũng đã cứu người, chuyện này vẫn rất đáng tuyên dương. Đồng chí Giang, cảm ơn cô. Thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Hà Văn Huân tiến lên, nắm chặt tay Giang Đường, chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Lần này cô không chỉ cứu tôi, mà còn cứu cả xưởng cơ khí của chúng tôi. Cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn. Hóa ra Hà Văn Huân là một kỹ thuật viên của xưởng cơ khí thị trấn. Hôm nay anh ta vừa từ thành phố về sau cuộc họp, mang theo các tài liệu ghi chép quan trọng cùng một số bản thiết kế cơ mật. Trên đường về, khi đi qua bờ sông, không may bị trượt chân ngã xuống nước. Anh ta không biết bơi, nhưng trước khi chìm xuống, đã kịp ném chiếc cặp tài liệu lên bờ, còn bản thân thì bị dòng nước cuốn trôi. Lúc đó, anh ta đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội sống sót nữa. Không ngờ lại được Giang Đường cứu lên. Là một người thật thà, Hà Văn Huân nhất quyết phải cảm ơn Giang Đường và nhóm Hứa Quốc Huệ. Đúng lúc đến giờ ăn, nếu đồng chí Giang và mấy em nhỏ không chê, tôi mời mọi người đi nhà ăn dùng bữa nhé. Lời này vừa nói ra, ai nấy đều kinh ngạc, bởi vì thời điểm này, mời người khác ăn cơm không phải là chuyện đơn giản. Ăn cơm không chỉ cần tiền, mà còn cần tem phiếu. Lượng tem phiếu mỗi người nhận được hàng tháng là có hạn. Mà người này vừa mở miệng đã mời cả một nhóm người đi ăn. Có thể thấy rằng anh ta rất có khả năng. Nhóm Hứa Quốc Huệ đương nhiên vui vẻ. Dù sao bọn họ còn nhỏ. Lần đầu tiên được người khác coi như ân nhân cứu mạng. Ai mà không thích chứ? Đồng chí Giang, cô thấy sao? Hà Văn Huân cẩn thận nhìn Giang Đường. Hỏi ý kiến cô. Giang Đường nhìn anh ta, dường như đang cân nhắc xem có nên đi ăn bữa này hay không. Đồng chí Giang, Hà Văn Huân lại hỏi, nhưng Giang Đường chỉ lắc đầu, dứt khoát từ chối. Tôi không đi, tôi còn phải đan hàng rào. Tiểu nhân Sâm tuy mới làm người lần đầu, nhưng lại có một chút ám ảnh cưỡng chế nho nhỏ. Việc hôm nay phải hoàn thành trong hôm nay. Lý do từ chối này của cô khiến đám người đứng xem đều bất ngờ. Ngay cả Trương Hồng Anh cũng không ngờ tới. Đồng thời trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Tiểu Giang xinh đẹp như vậy, thu hút ánh mắt của thanh niên là chuyện bình thường. Nhưng đáng quý ở chỗ, cô ấy hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Trương Hồng Anh thay Lục Trường Trinh cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy Giang Đường xoay người định vào sân nhà, Hà Văn Huân vội vàng đuổi theo. Đồng chí Giang, cô muốn đan hàng rào đúng không? Vừa hay tôi cũng biết làm. Để tôi giúp cô. Vừa nói, anh ta vừa móc ra từ túi áo trong một túi tiền và phiếu lương thực, đưa cho Hứa Quốc Huệ cùng nhóm bạn. Các em chạy đến nhà ăn mua ít bánh bao thịt đi. 6 đồng, 5 cân tem lương thực, 1 cân tem thịt, số lượng này đủ để họ ăn một bữa thỏa thuê. Hứa Quốc Huệ lập tức kéo hai người bạn chạy về phía nhà ăn, trong khi Mao Đản và hai nhóc khác đi theo Hà Văn Huân vào sân. 5 phút sau lại một lần nữa Hà Văn Huân đan hàng rào sai. Giang Đường đang ngồi trên ghế nhỏ, chân mày đã nhíu chặt lại. Khi anh ta vươn tay định lấy thêm bó lau sậy, Giang Đường dứt khoát đẩy nó ra xa. Anh vốn không biết làm, tại sao còn giúp? Giang Đường không hiểu, tại sao khi trình độ không đủ mà người ta vẫn cứ muốn nhúng tay vào. Cái hàng rào xấu xí đến mức này, thậm chí còn tệ hơn cả Mao Đản bọn họ làm, cô hoàn toàn không thích. Hà Văn Huân bị câu nói thẳng thắn của cô làm cho đỏ mặt, ánh mắt hơi lúng túng. Đồng chí Giang, Lục Trường Trinh trở về. Từ xa, anh đã thấy trong sân có thêm vài người. Ánh mắt anh dừng lại trên người Hà Văn Huân, sau đó mới đi đến chỗ Giang Đường. Vị đồng chí này là Mao Đản, vốn đã coi Giang Đường như thần tượng. Thấy Lục Trường Trinh hỏi liền nhanh chóng trả lời. Lục thúc thúc, chú không biết đâu, đồ ngốc bơi còn nhanh hơn cả cá. Vèo vèo trong nước, cô ấy còn giơ tay, bốp, một phát, đánh bất tỉnh đồng chí Hà luôn. Sau đó thì túm cổ kéo lên bờ. Lúc đó cháu cứ tưởng anh ta toi đời rồi, suýt nữa thì sợ vỡ tim. Mao Đản vốn là một đứa trẻ nói nhiều, hơn nữa ba cậu bé Ngô Dũng lại là bạn thân của Lục Trường Trinh, thế nên trước mặt Lục thúc thúc, cậu ta lại càng nói nhiều hơn. Vừa nói, cậu bé vừa khoa tay múa chân mô tả lại cảnh tượng lúc đó, sợ rằng chưa đủ sinh động. Lục Trường Trinh nở nụ cười nhạt. Các cháu lại lén đi nghịch nước nữa rồi, lại muốn ăn món măng xào thịt của ba cháu đúng không? Mao Đản giật thót, mải khoe khoang với Lục thúc thúc. Cậu bé quên mất rằng về nhà sẽ bị đánh. Cậu bé ngước mắt nhìn Lục Trường Trinh, cười lấy lòng. Lục thúc thúc, chú đừng nói với ba cháu nhé. Hửm, Lục Trường Trinh khẽ cười. Không nói có nói hay không, nhưng có một chuyện anh cần phải nói rõ với Mao Đản. Mao Đản, đồng chí Giang là đối tượng của chú, cũng chính là thím của cháu. Cháu không thể tùy tiện đặt biệt danh cho trưởng bối, hiểu chưa? Vốn là một người ít cười, nên khi Lục Trường Trinh nói dối, không một ai có thể nhìn ra, biểu cảm hoàn toàn tự nhiên. Mao Đản bĩu môi, lén lút liếc nhìn Giang Đường. Hai người còn chưa mở tiệc cưới, chưa tính là vợ chồng. Cậu bé danh mãnh, còn biết dùng lý lẽ để tranh luận với Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh cười nhạt, dù chúng ta có tổ chức tiệc cưới hay chưa, cô ấy vẫn là thím của cháu, điều đó không thay đổi. Nói xong, anh bước đến bên Giang Đường, nhìn vào hàng rào cô đã đan xong. So với vừa rồi, nụ cười trên mặt anh càng thêm ôn hòa. Đói chưa? Chúng ta ăn cơm trước nhé. Lời này không có ý mời người khác ở lại ăn, mà là tiễn khách một cách lịch sự. Mao Đản hiểu, những người khác cũng hiểu. Thế là, cả đám trẻ lập tức chạy đi nhà ăn. Chúng vẫn còn một bữa bánh bao nhân thịt chờ đợi. Chẳng mấy chốc, sân nhà chỉ còn lại ba người. Lục Trường Trinh ngước mắt nhìn Hà Văn Huân. Người vẫn chưa có ý định rời đi. Anh khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong mờ nhạt. Đồng chí Hà, không tiễn, cách Trương.